Ngày ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốp hiệp xế dịch, Ethereal. Giang Thiết Ly theo dõi Trúc Hoài. Phí, Giang Thiết Ly nhấn like Weibo Trúc Hoài. Phí, Giang Thiết Ly Trúc Hoài. Mới, lúc Trúc Hoài vào Weibo lại lần nữa. Hashtag tên cậu và Giang Thiết Ly đã có tới 3 cái. No, 1 và no, 2 lại càng nổi. Hot search của Lưu Kỳ và Giang Thiết Ly đã tụt xuống no, 7. Quả nhiên, vẫn là drama của Trúc Hoài với Giang Thiết Ly hít thơm hơn. Post gần đây nhất trên Weibo của Trúc Hoài vẫn là cái đăng cách đây mấy ngày. Bình luận ban đầu vốn chỉ hơn 200 cmt đã nhảy vọt lên hơn 8.000 cmt, thậm chí vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Trúc Hoài V, ở đoàn làm phim gặp được một vị tiền bối siêu tốt, cảm ơn canh gừng của tiền bối à, bình giữ nhiệt. JPG, Giang Thiết Ly V đã like post này. Giang Thiết Ly V, đừng khách sáo. Quầy. Ơ phết bây giờ đỉnh như thế à, đến tích V cũng có luôn. Anh ơi, nếu anh bị bắt cóc thì nháy mắt cái đi. Sau khi thoát ra vào lại trang của chủ CMT lần thứ N, tôi xác nhận, không phải ơ phết, Ryan đó. Cún ngốc chừng mắt, JPG, đúng là sống lâu mới thấy được. Thế giới này điên rồi, ảnh đế với Trúc Hoài thế mà xếp cạnh nhau. Này là bắt đầu định tấn công vào một tin tức huyền ảo của năm hả? Tặng canh gừng. Ảnh đế đối xử với Trúc Hoài không phải dạng vừa đâu. Có biến nhoa, tôi nhớ mấy diễn viên của Bất Trung Thần, cũng được ảnh đế tặng đồ đấy thôi, lầu trên đừng ki quá được không? Fan Lưu Kỳ đúng thảm, mười mấy phút trước thôi vẫn còn đang khô chiêng gõ trống khắp nơi vì anh bọn họ được ảnh đế follow, giờ chưa chi đã bị vả mặt rồi có phải là nhanh quá hay không? Đột nhiên phấn khích, JPG, nếu không phải bị cấm pháo hoa. Tôi còn tưởng rằng bọn họ còn định mua luôn 10 thùng pháo mà đốt ngay hiện trường luôn đấy. Fan Lưu Kỳ đúng là cười chết tôi gòi. Càng buồn cười hơn là người Giang Thiết Ly follow ngay sau đó thế mà lại là Trúc Hoài ha ha ha ha ha ha ha. Muốn phỏng vấn fan Lưu Kỳ chút, có tâm trạng gì? Hello, lôi Lưu Kỳ vào làm gì? Lưu Kỳ không cần, fan Lưu Kỳ cũng không cần nhé. Hơ hơ, đúng là xem thường cái lọ keo 502 này rồi, có cơ hội cái là ôm chặt đùi JSL. Không chịu buông luôn, Giang Thiết Ly, ủng nhĩ nhập hoài, tôi lại tin vào tình yêu rồi. Trong đại sảnh khách sạn, Tiểu Nam ngồi trên sofa lướt Weibo, vừa mừng vừa nói. Anh, thế này là anh lại hot rồi. Màn hình điện thoại của Trúc Hoài còn đang dừng ở tường nhỏ Weibo của Giang Thiết Ly, mười mấy phút trước vẫn còn là. Đã theo dõi, giờ đã thành, theo dõi nhau, với cả dòng comment kia nữa. Giang Thiết Ly bình luận Weibo không kỳ lạ. Kỳ lạ chính là bình luận Weibo của cậu, quan hệ bọn họ. Như nước với lửa, ai cũng biết, hơn nữa bài post kia của cậu vốn không chỉ tên điểm mặt ai, anh ấy cứ thế trực tiếp thừa nhận rồi, anh ấy không thể không biết lần tiện tay này sẽ tạo ra tình huống gì. Tiểu Nam nói, ảnh đế Giang đúng là lỡ tay rồi, đến em cũng phải hoài nghi anh ấy có phải anti-fan của anh không. Trúc Hoài nhìn cô một cách kỳ lạ, nghĩa là sao, Tiểu Nam phân tích cho cậu, trước tiên anh ấy follow Lưu Kỳ. Ngay sau đó liền follow anh, lại còn like với bình luận, và cho Lưu Kỳ một cái rõ là vang, hơn nữa làm gì có ai mà không biết từ khi SYA tan rã đến nay anh và Lưu Kỳ không vừa mắt nhau đâu, đây rõ ràng khiến fan Lưu Kỳ càng thêm ghét anh còn gì. Nói rất có lý không cãi vào đâu được, Trúc Hoài suýt nữa tin luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trúc Hoài mở WeChat, ấn vào khung thoại với Giang Thiết Ly, đánh chữ xong lại xóa. Cậu thật sự không biết nên nói gì bây giờ. Cảm ơn cái gì, canh gừng thì cũng đã cảm ơn trên Weibo rồi, chính chủ cũng đã trả lời rồi, giờ thêm một lần nữa trên WeChat thì hơi quá. Trúc Hoài nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn mở Weibo lên. Trúc Hoài V, team, Giang Thiết Ly V, đừng khách sáo. Ngày thứ hai, trong đoàn phim, Trúc Hoài cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn cậu có chút bất thường, chứa thêm mấy ý khác, cậu không để ý. Chân không ngừng bước đi vào phòng nghỉ hậu trường, lúc đi qua phòng hóa trang cửa phòng vừa vặn mở ra, liền chạm mặt với Lưu Kỳ vừa hóa trang xong. Lưu Kỳ thấy cậu liền sửng sốt, sau đó chắn trước người cậu, nở nụ cười không rõ là ý gì. Được lắm Trúc Hoài, xem thường cậu rồi. Trúc Hoài lạnh lùng nhìn hắn ta, cho đi qua, vội cái gì. Lưu Kỳ tiến lên một bước, nhích đầu tới gần cậu, khoảng cách hai người rất nhanh liền thu hẹp, đầu mũi chỉ cách nhau một ngón tay. Hắn ta nhìn tỉ mỉ khuôn mặt xinh đẹp trước mắt này, ánh nhìn hiện lên tia ghen ghét. Nói chuyện chút, Trúc Hoài nhíu mày lùi về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách hai người. Tôi với anh không có gì để nói. Lưu Kỳ thấp giọng nói. Khuôn mặt này của cậu đúng là lợi hại thật đấy. Lúc trước thì câu dẫn nhà đầu tư, bây giờ thì câu dẫn Giang Thiết Ly, có bản lĩnh thật. Lần trước chưa ngủ với nhà đầu tư, lần này được ngủ với Giang Thiết Ly chắc cam tâm tình nguyện cởi quần rồi chứ gì. Tôi đoán xem, ngủ xong chắc sắp vào được. Huyễn ảnh, rồi hả, hay là vào đoàn phim của Giang Thiết Ly. Nói đến phần sau, giọng hắn liền mang theo chút không cam lòng. Rõ ràng Giang Thiết Ly chỉ follow tao, sao tự dưng lại đi follow thêm mày. Chắc không phải là đã trịch rồi đâu nhỉ. Giọng vừa nói ra, vạt áo trước ngực Trúc Hoài đột ngột bị nắm lấy mà dùng sức đẩy một cái. Cả người, cậu bị đè trên tường không cử động được. Mắt Trúc Hoài hiện lên sự chán ghét nồng nặc, ngực hơi phập phồng, chậm rãi nói từng từ một. Lưu Kỳ, đừng có dùng cái suy nghĩ tanh tưởi của anh mà đánh giá người khác, thật sự tưởng rằng tôi không dám đánh anh sao? 2 năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì, anh với Vệ Phong rõ hơn ai hết, đến cùng là tôi câu dẫn nhà đầu tư, hay là bị các anh tính kế mà tống đến phòng người ta, nếu anh không nhớ thì tôi không ngại giúp anh từ từ nhớ lại đâu. Lưu Kỳ không hề gì mà cười, ánh mắt nghi hoặc. Cậu đang nói gì thế? Cơm có thể ăn bừa nhưng lời thì không thể nói bậy đâu, mọi việc giờ phải có chứng cứ, không thì chính là bịa đặt đó, tôi niệm tình ngày xưa mới không gửi cậu công hàm của luật sư đấy. Trúc Hoài hít sâu một cái, chán ghét trong mắt càng ngày càng đậm, thế mà lại cười. Có bản lĩnh thì gửi xem, không gửi anh là cháu nội tôi. Sắc mặt Lưu Kỳ tệ đi trong phút chốc, Trúc Hoài nói, tôi đợi, lại bóp thêm cho câu. Cháu nội à, nói xong liền kệ xác Lưu Kỳ cả mặt đang biến thành màu gan lợn, chỉnh tề quay người rời đi. Trở về phòng nghỉ của bản thân, Tiểu Nam đang chơi điện thoại bên trong, nghe thấy động liền ngẩng đầu nhìn một cái, bị vẻ mặt của Trúc Hoài dọa cho giật thót. Hoảng loạn hỏi. Thế này là làm sao? Ai chọc tức anh rồi? Trúc Hoài ngồi xuống ghế, lắc đầu. Không sao, Tiểu Nam tưởng cậu lại đụng phải mấy lời khó nghe, an ủi vỗ vai cậu. Đừng để ý, dù sao lời khó nghe hơn nữa anh cũng nghe lâu nay rồi, không thiếu vài câu này. Xin cô đấy, ngậm miệng dùm tôi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Hoài không còn tí hy vọng nào với EQ của cô nàng, dứt khoát lấy điện thoại ra. Chuẩn bị đánh 2 ván để thả lỏng tâm tình. Không online một khoảng thời gian rồi, không biết, Kiếm Ảnh Giang Hồ, có ra hoạt động gì không, tải xuống một lúc mới vào được game, vừa ono đã nhận được lời mời vào team. Là cái bang mà lần trước đã đấu cùng, lần trước sau khi xong ván 2 người và Bách Hoa Cốc đã ép nhau. Trúc Hoài nhấn đồng ý lời mời, em gái Bách Hoa Cốc kia cũng đang trong đội. Đội ngũ, cái, anh em, cuối cùng cậu cũng ono rồi. Tôi với Hoa Hoa đợi cậu đau khổ lắm luôn. Đội ngũ, Hoa Nhu Nha, anh trai nhỏ QAQ, anh mà không ono là bọn tôi liền ngỏm củ tỏi mất. Đội ngũ, Chi Hoài, có chuyện gì sao? Đội ngũ, cái, cậu không nhìn thấy thông báo mới nhất sao? Cúp hiệp sĩ lần thứ 2 của Kiếm Ảnh Giang Hồ Game Mobile. Sắp diễn ra rồi, giải thưởng tiền mặt năm nay lên tới 500.000 tệ đó. Đội ngũ, Hoa Nhu Nha, tôi. Cái với cả một bạn nữa chuẩn bị báo tên đấu 5v5, nhưng mà vẫn còn cần thêm 2 người mạnh nữa, có hứng thú không? OVO, độ hot của Kiếm Ảnh Giang Hồ Game Mobile, rất cao, vì để thúc đẩy giao lưu với người chơi, nói trắng ra chính là muốn thu hút độ nổi, liền học theo các game cạnh tranh mà tổ chức thi đấu tài năng như vậy, còn chuẩn bị cho game thủ phần thưởng phong phú, skin bản limited, cực kỳ hấp dẫn, lúc năm ngoái tổ chức lượng người đăng ký cao đến mất sập cả web. Nhưng mà phần thưởng mùa đầu mới có 100.000, mùa 2 đã tăng lên đến 500.000 rồi, phạm vi tiền thưởng nhiều như thế này, không thể không nói nhà phát hành Phi Dương Game thật sự dầu nứt đố đổ vách. Đội ngũ, Chi Hoài, xin lỗi, tôi không có dự định tham gia thi đấu. Đội ngũ, cái, cậu nghiêm túc hả, 500.000 đó anh dài ơi, quán quân 250.000 tiền mặt, á quân 150.000, kể cả chỉ lấy được giải 3 thôi cũng 100.000 rồi. Đội ngũ. Hoa Nhu Nha, xếp hạng thì không hy vọng gì, sau khi vào vòng loại liền có danh hiệu, chưa nói đến các skin bản limited của top 23 đến top 4 nữa, siêu cấp nai luôn. Anh trai nhỏ à anh không động lòng sao? QAQ, đội ngũ, Chi Hoài, xin lỗi, các cậu tìm người khác đi. Đội ngũ, Hoa Nhu Nha, đại thần, tại sao vậy chứ? Tết, không còn nguyên nhân nào khác ngoài việc, vào đến top 16 sẽ thi đấu offline, lại còn livestream suốt quá trình. Trúc Hoài không muốn lộ mặt. Đội ngũ, Chi Hoài, công việc đang bận quá. Đội ngũ, cái, hầy, tiếc quá đi. Tùy tiện chọn đội ngũ rồi kiếm đại cái danh hiệu vậy, cũng không biết ai cầm được giải quán quân đây, vừa có tiền vừa có skin lại còn được đại ngôn. Trúc Hoài ngừng một lát, gõ chữ hỏi. Đại ngôn, đội ngũ, cái, đúng vậy, Mạnh Tinh Vũ chỉ ký hợp đồng đại diện với game 1 năm thôi, sắp hết hạn rồi, đại ngôn mới được thông báo là sẽ kết hợp với người chơi, đội quán quân sẽ cùng làm gương mặt đại diện. Đội ngũ, Hoa Nhu Nha, ngưỡng mộ ghê nghe xong nhịp tim Trúc Hoài không kiểm soát được mà đập nhanh, cậu nhanh chóng nhấn xem thông báo chính thức, trực tiếp lướt đến phần giải thưởng kia, quả nhiên ở phần phúc lợi của quán quân nhìn thấy mấy chữ. Đại ngôn game mobile, sau đó cậu lại quay về trang lịch thông báo thi đấu, xem xong hết liền quay đầu hỏi Tiểu Nam. Tháng 6 anh có công việc nào không? Tiểu Nam nói mà không thèm ngẩng đầu. Không có, quay xong bộ phim này anh có một game show, ngay tháng sau, nếu anh có thể hot trở lại thì không chừng tháng 6 có việc đó. Trúc Hoài nghẹn, nói thật lòng, phần thưởng đại diện thương hiệu kia của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm ảnh giang hồ game mobile. Cậu thực sự muốn có, không có game thủ nào mà lại không rung động khi được làm đại diện cho game mình thích nhất cả, huống hồ bản thân cậu cũng đã mong ước thân phận này từ lâu. Cậu ngồi nghiêm túc suy nghĩ, lấy hoàn cảnh hiện tại của cậu mà nói thì không có hy vọng được làm người đại diện phát ngôn chính thức, cơ hội thi đấu game lần này thật ra có thể tranh thủ. Đội ngũ, Chi Hoài, tôi muốn đoạt quán quân. Đội ngũ, Hoa Nhu Nha. Đội ngũ, cái gửi yêu cầu kết nối âm thanh. Có chấp nhận không? Trúc Hoài vừa ấn, chấp nhận, cái đã gào to như phát điên. Anh, đừng vứt bỏ tụi em. Đội chúng ta chỉ cần anh thôi là thành team cao thủ rồi, anh đừng đi đấy. Trúc Hoài bất lực nói. Tôi cũng chưa nói là sẽ vứt bỏ mọi người mà. Một giọng con gái mềm mại truyền tới. Nhưng bọn tôi không lấy nổi quán quân đâu, cậu muốn giải nhất thì chỉ có thể tìm đội mạnh thôi. Trúc Hoài nói, tôi cũng muốn thế. Nhưng vòng loại đã bắt đầu được 1 tuần rồi, cao thủ đứng đầu trong này cũng đã lập team báo danh sách lên website từ lâu, tôi biết đi đâu mà tìm đây, chỉ có thể cùng 2 người lập đội thôi. Trong đội ngũ yên tĩnh mất 2 giây, hiển nhiên là vừa bị đồng bạn ghét bỏ mà sốc rồi. Trúc Hoài tiếp tục nói, đội chúng ta hiện tại thế này thật sự không có hy vọng đoạt quán quân, nếu muốn tiến xa hơn, trang bị, kỹ thuật đều phải nâng cao, đương nhiên, tranh vũ thì thôi đừng nghĩ tới. Nhưng nhất định phải cố gắng nâng cao nhất có thể, sẽ tốn chút tiền, chỉ là không biết mấy cậu có thể chấp nhận được không. Đội ngũ tiếp tục giữ im lặng, qua một lúc Hoa Nhu Nha mới nói. À gì nhỉ, thật ra kỹ năng đánh game của bạn tôi cũng không tồi, trong server khác cũng là cao thủ trên bảng xếp hạng, chỉ là mới chuyển sang server bên này không có trang bị, xem hôm nào chúng ta đi đánh xem thử xem có nhặt được trang bị nào tốt không đi. Nghĩa là đã đồng ý, cái thở dài nói. Tôi nói này hai vị, uống ít rượu ăn nhiều tí, kể cả có lạc để cắn thì mấy vị cũng không đến nỗi say bí tỉ đến mức này chứ. Trúc Hoài không nhịn được cười, tuy rằng cậu rất muốn giải quán quân, nhưng xét theo tình hình thực tế mà nói, hiện tại lập team tạm thời, có thể đi được bao xa thì tốt bấy nhiêu. Nghĩ lại nói, quán quân là mục tiêu hàng đầu, hiện giờ không đánh được cũng không sao, quan trọng là lúc thi đấu. Hoa Nhu Nha và cái không hẹn mà cùng thở phào. Dọa chết tôi luôn, tôi còn tưởng cậu muốn đoạt quán quân thật chứ, tôi biết đi đâu mà tìm cho cậu. Trúc Hoài nói, tôi vào đấu trường đánh 2 trận, 2 cậu vào cùng không? 2 người tất nhiên không ý kiến, coi như là tập dượt trước cho quen, thế là Trúc Hoài nhậm chức chủ phòng, chọn đấu 3v3. Khoảng thời gian này game thủ không hề ít, rất nhanh liền ghép đấu thành công, Trúc Hoài đọc thẻ giao diện một lúc, vẫn chưa đi vào đấu trường liền nghe thấy Hoa Nhu Nha hô lên một tiếng kinh ngạc. Cái cũng. Đề, một câu theo, đọc xong giao diện, Trúc Hoài tiến vào trận đấu, điều đầu tiên làm chính là kiểm tra thông tin bên team địch. Team địch, Bách Hoa Cốc trị liệu, thuộc môn cận chiến, trường kiếm xạ thủ. Trúc Hoài nhìn chăm chăm ID của trường kiếm, mắt bỗng trợn to. Ly Giang, Cách Trương,